Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, nhanh chóng giả yếu, trong vô cực hoang vực vây trung tâm, từ phía trên hoang chi nhãn trong phát ra ánh sáng tím càng ngày càng lớn mạnh. Mơ hồ có bao trùm ở ánh sáng màu lam xu thế. Lúc trước sống ở thiên hoang chi nhãn biên giới hấp thụ ánh sáng tím đám yêu thú hiện tại đang không ngừng lui về sau. Ánh sáng tím phát ra uy thế càng lúc càng lớn, khiến cái này yêu thú căn bản vô pháp lại tiếp tục hấp thu. Không chỉ như thế, xuất phát từ yêu thú đối với nguy hiểm bản năng lẩn tránh, chúng bắt đầu rời xa thiên hoang chi nhãn biên giới. Lúc này, còn đứng ở thiên hoang chi nhãn biên giới cũng chỉ có Diệp Chánh, Vân Mặc cùng Tiểu Long Tiểu Hắc rồi. Nhìn thần sắc chút nào không dao động Diệp Chánh, Vân Mạc trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia nghi kỵ. Bất quá đang nhìn đến bên hông hắn tường vân ngọc bội lúc, trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, xem ra người này chính là thánh nữ hảo hữu Diệp Dập hậu bối rồi. Đối với Tiểu Long Tiểu Hắc còn có thể đứng ở chỗ này, không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, hắn cũng có chút giật mình. Vân Mạc nào biết đâu, Ninh Hinh trong không gian có hai khối tiên thạch, tuy rằng trên tiên thạch ánh sáng tím yếu ớt chút ít, khả tiếp sờ hơn nhiều, bọn họ vẫn có nhất định được năng lực chống cự. Hơn nữa, bọn họ gần như mỗi ngày đều tại ăn từ tiên đảo bên trên hái những cái kia ẩn chứa có một tia tiên lực linh quả, cường độ thân thể sớm liền không thể so sánh nổi rồi. Đối với bây giờ cái này cũng không tính rất mạnh ánh sáng tím, đương nhiên không có phản ứng gì. Diệp Chánh nhìn thoáng qua thần sắc không có biến hóa Tiểu Hắc, nhíu chặt lông mày hơi chút buông lỏng ra một ít. Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc ký kết qua khế ước, phải là Ninh Hinh đã xảy ra ngoài ý muốn, Tiểu Hắc nhất định sẽ có cảm ứng. Bây giờ nó bình tĩnh như vậy, giải thích rõ hiện tại, Ninh Hinh cũng không có nguy hiểm, bởi vì trong nội tâm lo lắng đến Ninh Hinh. Cho nên hắn cũng thật không ngờ vì sao Tiểu Long Tiểu Hắc sẽ giống như hắn không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, mặc dù biết hiện tại, Ninh Hinh là an toàn, nhưng khi nhìn thiên hoang chi nhãn bên trong ánh sáng tím, Diệp Chánh trong mắt lo lắng vẫn là không cách nào tiêu tán. Nhất là nghĩ ra lúc trước bọn họ tại trên phi thăng đài bởi vì tranh đoạt mảnh vỡ, bị trọng thương tình cảnh, trong nội tâm lại càng phát ra lo lắng. Vân Mạc trưởng lão, làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc một chút Tiểu Long Tiểu Hắc. Ta nghĩ đi xuống xem một chút. Ngoặc kép, tỷ tỷ sư phụ, ngươi đừng xuống dưới, trước tỷ tỷ nói, để cho chúng ta hào hào ngốc ở phía trên. Vân Mạc vẫn chưa trả lời, Tiểu Long liền gấp gáp nói, không biết thế nào, nhìn lên trời hoang chi nhãn bên trong ánh sáng tím, nó có loại trực giác. Tỷ tỷ nhảy đến phía dưới đi tới không có việc gì. Có thể tỷ tỷ sư phụ liền khó nói chắc rồi. Đúng vậy à, chủ nhân hiện tại rất an toàn. Ta có thể cảm giác được. Tiểu Hắc lập tức mở miệng. Nghe được Tiểu Hắc mà nói, Vân Mặc nhíu mày, càng khẳng định đáy lòng suy đoán rồi. Đến phía dưới dò xét tra một chút đúng là có thể. Bất quá ta phải cùng ngươi đi. Kỳ thật mặc kệ Diệp Chánh xuống không được đi tới, hắn cũng phải đi dò xét một phen. Chuyện này, chấm ngoặc kép, sư phó tỷ tỷ, người nếu như không phải xuống dưới không thể mà nói, vậy sẽ xuống ngay đi. Bất quá ngàn vạn không thể tiến vào phía dưới cùng nhất hoàn toàn bị ánh sáng màu lam bao trùm khu vực, bằng không thì ngươi sẽ lên không nổi, còn chúng ta ngươi liền không cần lo lắng. Những yêu thú kia không đả thương được chúng ta. Ngoặc kép, nhìn vẻ mặt lời thề son sắt Tiểu Long, Vân Mạc đôi lông mày chớp chớp, vây quanh ở thiên hoang chi nhãn chung quanh yêu thú có ngàn vạn đầu. Nhiều đều là yêu thú cấp cao, hắn có thể thong dong như vậy đối mặt, ngược lại cùng tuổi tác của hắn có chút không hợp. Xem ra sau đó phải hảo hảo điều tra thêm tên tiểu tử này là lai lịch gì. Các ngươi cẩn thận một chút, không nên đi trêu chọc những yêu thú kia. Ngoặc kép, chúng ta không biết. Ngoặc kép, sau đó, Diệp Chánh cùng Vân Mặc một chút liền nhảy xuống. Vân mạc là bay thẳng đến chỗ sâu nhất ánh sáng màu lam chói mắt nhất địa phương rơi đi. Mà Diệp Chánh thì là căn cứ gia thú trên bức vẽ dấu hiệu. Tại một cái vòng tròn đồng tâm bên trên xuyên thẳng qua. Cuối cùng ngược lại là so với Vân mạc còn tới trước đến ánh sáng màu lam nồng nhất chỗ. Thật vất vả chống lại ánh sáng màu lam hấp lực, Vân mạc chứng kiến nhẹ nhõm lơ lửng tại ánh sáng màu lam phía trên Diệp Chánh. Ánh mắt lóe lóe, Diệp Chánh này nhất định biết rõ như thế nào tiến vào thiên hoang chi nhãn. Lúc trước hắn nhảy xuống con đường như là trước đó đã biết rõ giống nhau. Nghĩ ra hắn một đường thuận sướng từ bên ngoài vô cực hoang vực đi vào vòng trong. Vân mạc hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xem ra trên người hắn cần phải có vô cực hoang vực địa đồ. Ánh sáng tím chính là từ trong này mặt nhô ra. Ngoạc kép, ngươi làm gì? Vân mạc kéo lại đều muốn chui vào ánh sáng màu lam Diệp Chánh. Không vào xem làm sao biết trong đạo là chuyện gì xảy ra. Ngoạc kép, ngươi muốn cứ như vậy tiến vào. Rất có thể vĩnh viễn cũng không ra được. Bên trong rất nguy hiểm. Ngoạc kép, ta biết. Cũng Ninh Hinh còn ở bên trong. Ngoạc kép, nàng không giống với, nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Ngoạc kép, nhìn chắc chắn như thế Vân mạc, Diệp Chánh sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra nghi hoặc, liền tại hắn muốn hỏi thăm thời điểm. Vài đạo khiếp người uy áp rất nhanh tập kích đi qua. Hai người nhanh chóng liếc nhau một cái, liền đã bay đi lên. Ngay tại lúc đó, thiên hoang chi nhãn trong. Ninh Hinh đang tại Kình Thiên Bảo Tháp trong không kịp thở bò thang lầu. Tiểu Bạch, đây là tầng thứ mấy? Ngoạc kép, 908 tầng. Ngoạc kép, ai, cái này cần bò tới khi nào mới phải kích cỡ a? Cùng nàng tiến trước Kình Thiên Bảo Tháp tưởng tượng được chỗ tràn ngập nguy hiểm hoàn toàn khác. Nhau, lúc này bảo tháp một mảnh tường hòa yên tĩnh, tiến vào trong tòa tháp lâu như vậy rồi. Nàng còn không có từng tao ngộ bất luận cái gì công kích. Toàn bộ Kình Thiên Bảo Tháp như là bị cái gì rời trống giống nhau. Ngoại trừ vàng son lộng lẫy rỗng tuếch đại điện cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay từ đầu Ninh Hinh còn tưởng rằng là huyễn thuật, bất quá đợi nàng đem phá vọng túi lấy ra. Trong mắt hết thảy vẫn không hề cải biến lúc, nàng đừng hy vọng rồi. Kình Thiên Bảo Tháp này thật đúng là một tòa không tháp. Ít nhất nàng làm cho đã đến tầng trệt đều là trống không? Cũng không biết bảo tháp cho nàng là cái gì khảo nghiệm. Chính là làm cho nàng không biết ngày đêm leo lầu. Bất quá mỗi tầng tháp ở giữa thang lầu độ cao. Ngẩng đầu nhìn, liền sẽ khiến người sinh ra tuyệt vọng. Đây là ở khảo nghiệm của nàng nghị lực cùng thể lực. Thời gian ngay tại Ninh Hinh leo thang lầu thời điểm chạy trốn. Tiểu Bạch, chúng ta bò lên đã bao lâu? Một năm, 10 năm ân đi, vẫn càng lâu, không biết, giống như đã lâu rồi. Tiểu Bạch cũng không nói lên được, cảm giác, cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Bọn họ sống ở bảo tháp bên trong thời gian thật sự quá lâu. Nó cảm thấy so với trước kia chủ nhân luyện hóa bản nguyên chi lực thời gian nhiều còn muốn trưởng. Tại máy móc leo lên ở bên trong. Ninh Hinh kinh hãi phát hiện, làn da của nàng bắt đầu lỏng, bắt đầu có nếp nhăn rồi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn mình trắng nõn hai tay của trở nên già nua đứng lên. Ninh Hinh có chút khó với tin. Sau đó nàng rất nhanh kết xuất một đạo màn nước, bên trong chiếu ra một dài khắp nếp nhăn mang mạng che mặt trung niên nữ tu. Chuyện này, đây là có chuyện gì hả? Ngoạc kép, gặp không may, Ninh Hinh. Bảo tháp trong nhất định bố trí có thời gian pháp trận. Có thể gia tốc thời gian trôi qua, cho nên ngươi mới sẽ biến thành như vậy. Ngoạc kép, thời gian pháp trận, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, phải tiếp tục như thế, ta chẳng phải là sẽ già mà chết. Ngoạc kép, sau đó Ninh Hinh phát hiện nàng lão phải càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chi bất giác liền tóc trắng đầy đầu rồi. Hóa ra ta đã già là cái dạng này. Ngoạc kép, ai nha, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nhìn màn nước bên trong chính mình. Tiểu Bạch nóng nảy kêu lên, ta đây làm sao bây giờ? Lúc này pháp trận ta một điểm đầu mối đều không có. Ninh Hinh có chút tiết khí nói ra, được phép lão nguyên nhân. Nàng chung quy cảm thấy đã không có năm trước thời điểm dám đánh dám liều đích nhiệt tình. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tác, ngươi có thể phá vỡ thời gian pháp trận rồi. Ngoặc kép, lực lượng pháp tác sao có thể nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Ninh Hinh có chút tang thương nói ra, sau đó an vị tại trên bậc thang bắt đầu nghỉ ngơi. Tay chân lầm cầm đứng lên còn thật sự mệt mỏi. Mục Ninh Hinh, ngươi xốc lại tinh thần cho ta, ngươi ngay cả không gian pháp tác đều có thể lĩnh ngộ. Hiện tại lại lĩnh ngộ một thời gian pháp tác cũng sẽ không có vấn đề. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể làm được. Chứng kiến hiện tại, Ninh Hinh bộ dạng này một điểm lòng dạ đều không có bộ dạng. Tiểu Bạch gấp đến độ tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ xoay quanh. Thời gian thứ này, nó đã có một mặt tốt lại có một mặt xấu. Đã có thể là một bộ linh dược đồng thời cũng có thể là một bộ độc dược. Nó có thể tôi luyện người ý chí, đồng thời nó cũng có thể lại để cho một người đánh mất ý chí chiến đấu. Bây giờ thời gian đối với Ninh Hinh mà nói liền là một bộ độc dược. Đang không ngừng sơi tái của nàng sinh cơ cùng ý thức. Có một số việc không phải chỉ dựa vào muốn liền có thể làm được. Ngoặc kép, nếu như ngươi ngay cả không cần suy nghĩ, liền càng không làm được rồi. Tiểu Hùng vẫn chờ ngươi đi cứu. Chẳng lẽ ngươi cứu phải bỏ qua như vậy? Ngoặc kép, Tiểu Hùng, vẻ mặt Ninh Hinh có chút hoảng hốt, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới nó. Đúng vậy à, Tiểu Hùng cũng rơi xuống trong tinh không rồi. Ta phải đi cứu nó, dẫn nó đi ra ngoài. Nói qua Ninh Hinh lại bắt đầu thời gian dần qua bò lên thang lầu đến rồi. Hết chương.